Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Nhóm chúng ta muốn làm liền làm cái nghề này, người dẫn đầu. Lần này đem Trương Hiểu Long lôi kéo tới, đồng thời chân chính giải được hắn cái này cá nhân về sau. Hứa Chiết đối với hắn là khá là kính nể. Đây là một cái thuần túy internet người, không vì lợi ích, cũng không vì thanh danh, chỉ vì một phần ôm ấp tình cảm, liền dứt khoát kiên quyết rời đi quốc nội rất cường đại internet công ty một trong chim cánh cụt, cùng tự mình khai phát mới phần mềm xã hội tương đương. Thậm chí nếu như không phải mình mãnh liệt yêu cầu lời nói, Trương Hiểu Long liền kia 5% WeChat cổ phần cũng sẽ không thu. Thu, vẫn là Hứa Chiết cầm toàn bộ WeChat đoàn đội lợi ích tới nói phục hắn. Trước đây liền hắn tiền lương hàng năm bao nhiêu, Trương Hiểu Long đều chưa từng có hỏi, liền đáp ứng theo chim cánh cụt từ trước. Là cái gì? Vẻn vẹn muốn làm ra một cái chân chính dùng tốt, một cái chân chính là xã giao mà khai phát ra phần mềm mà thôi. Loại người này rất ngu ngốc, nhưng thật làm cho người kính nể. Hứa Chiết gian dạy phi thường không khách khí, thậm chí nói mình sợ Trương Hiểu Long không nhìn thấy kia một ngày. Ý tứ chính là hắn tại dạng này ngao, lấy hiện tại niên kỳ, cũng đừng đột tử, nhưng trong đó nồng đậm quan tâm ý vị, cũng là phi thường nổi bật. Trương Hiểu Long nghe xong trong lòng ấm áp, bất chấp cùng Hứa Chiết hàn huyên, lập tức xuất ra một cái thí nghiệm cơ kết giao Hứa Chiết trong tay. Nói ra, Hứa Tổng, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, ngươi xem trước một chút chúng ta đệ nhất bản phần mềm thế nào. Nhìn hắn căn bản không theo tự mình chủ đề nói đi xuống, Hứa Chiết cũng có chút bất đắc dĩ. Biết rõ hiện tại cái này thời điểm chính là Trương Hiểu Long bọn người chuẩn bị tiếp nhận tự mình nghiệm công, cho dù là tự mình gọi hắn đi nghỉ ngơi hắn cũng sẽ không đi. Tốt a, ta xem các ngươi làm thế nào. Hứa Chiết theo Trương Hiểu Long trong tay tiếp nhận điện thoại, chuẩn bị sau khi xem xong bất kể như thế nào, trước hết để cho toàn bộ WeChat đoàn đội thả 2 ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Nay thiên tài là ngày 20 tháng 9, trước thế WeChat chính thức ra mắt là tại năm 2011 tháng 1. Còn có 4 tháng, sở dĩ có thể sớm lâu như vậy, cũng là bởi vì Hứa Chiết trực tiếp đem Trương Hiểu Long đào tới. Không để cho hắn lưu tại chim cánh cụt tiếp tục hướng tiểu mã ca xin đã được duyệt WeChat. Sớm gần 2 tháng. Cho dù là tính cả hậu kỳ các loại sửa chữa cùng cái khác phiên bản khai phát, cũng dùng không 2 tháng, tuyệt đối có thể dám ở năm nay Tết Nguyên đán trước đó ra mắt. Không cần quá nóng vội. Thí nghiệm cơ là Samsung một cái smartphone, giá cả không tính tiện nghi, nhưng cũng cùng iPhone 4 loại này máy móc vô pháp so sánh. Xem như bên trong đầu check lên máy móc, tính năng ở thời đại này coi như có thể. Cầm điện thoại thao tác một cái, Hứa Chiết phát hiện hiện tại cái này phiên bản WeChat xác thực quá đơn sơ. Trừ đơn giản tức thời thông tin tác dụng bên ngoài, cũng chỉ có vòng bằng hữu chia sẻ ảnh chụp, thay đổi ảnh chân dung đẳng cơ bản nhất tác dụng, mà vốn hẳn nên tại hậu kỳ gia nhập, đạo nhập điện thoại sổ truyền tin người liên hệ tác dụng. Tại hiện tại cái này phiên bản cũng đã xuất hiện, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Tại chim cánh cụt dưới cờ, WeChat vừa mới bắt đầu là dựa vào lấy QQ đến gia tăng mới người sử dụng. Phía bên mình không có có thể đạo lưu phương pháp, chỉ có thể đem điện thoại sổ truyền tin người liên hệ dẫn đầu thêm tiến đến. Mà lại từ không tới có, làm sao phát triển nhóm đầu tiên người sử dụng, cũng là một cái nghiêm trọng vấn đề. Bất quá chỗ tốt là giọng nói đối nói tác dụng sớm hơn nửa năm thời gian khai phát ra. Hứa Chiết cầm trong tay mình thí nghiệm cơ cùng một cái khác máy thí nghiệm một cái, phát hiện dùng rất tốt, thông tin phát ra cùng tiếp thu tốc độ cũng rất nhanh. Tổng hợp tới nói, trừ không có cách nào theo QQ đạo lưu bên ngoài. Hiện tại tự mình nhìn thấy WeChat nội chắc bản, cùng kiếp trước mới vừa ra mắt WeChat so sánh, mạnh hơn không chỉ một bậc, nhưng cùng Meta trò chuyện so sánh còn có chút chênh lệch. Vô luận là kiêm dung tính vẫn là hấp dẫn người sử dụng điểm sáng. Bất quá giọng nói tác dụng lại có thể ở một mức độ nào đó đền bù cái chênh lệch này. Thậm chí hơi thắng được. Đương nhiên, trọng yếu nhất hai cái tác dụng. Phụ cận người cùng phiêu lưu bình bây giờ còn chưa có thừa nhập trong đó. Phiêu lưu bình tạm thời không nói. Phụ cận người tác dụng thế nhưng là giai đoạn trước WeChat tăng trưởng người sử dụng rất cường đại. Thủ đoạn, nhưng chức năng này, Hứa Chiết không có khả năng lập tức liền phóng ra đến. Nhất định phải đợi đến có nhất định người sử dụng cơ sở mới được. Dạng này đáp lên phụ cận người tác dụng về sau, người sử dụng lượng sẽ bộc phát thức tăng trưởng. Cái khác phần mềm liền xem như nghĩ bắt trước, cũng đã chậm một bước. Phát hành quá sớm lời nói, rất dễ dàng liền bị người khác bắt trước thậm chí siêu việt. Đây là Hứa Chiết không nguyện ý nhìn thấy sự tình, cũng là hắn phát triển WeChat trọng yếu nhất trình tự một trong. Là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Không tệ, sơ bộ đạt tới ta mong muốn, thậm chí có chỗ vượt qua. Thậm chí ta cho rằng, cái này phiên bản WeChat đã có thể lập tức ra mắt. Hứa Chiết buông xuống điện thoại, nhìn xem này một đám chờ đợi mình đánh giá WeChat đoàn đội nhóm lập trình viên. Gật gật đầu khích lệ nói, chính như các ngươi Trương Tổng nghĩ như thế, hắn muốn làm một cái chân chính là phần mềm xã hội. Mà ta cũng muốn một cái có thể vì cả nước dân mạng cung cấp xã giao công cụ. Cho nên hiện tại phiên bản mặc dù tốt, nhưng còn cần cố gắng. Nếu như chỉ là chuẩn bị chế tạo một cái bình thường phần mềm, ta hiện tại cũng muốn cho nó ra mắt. Dù sao sớm ra mắt một ngày, nhóm chúng ta mời chào người sử dụng thời gian liền sớm một ngày. Tranh đoạt phần mềm xã hội khối này bánh gato thời gian cũng sớm một ngày. Nhưng nhóm chúng ta không phải vì chấp nhận, nhóm chúng ta muốn làm di động xã giao công cụ bên trong người dẫn đầu. Cho nên cái này phiên bản còn cần cải tiến, trừ Trương Hiểu Long lớn tuổi một chút bên ngoài, còn có hai cái so với hắn nhỏ mấy tuổi lập trình viên. Còn lại không nhiều đều là người trẻ tuổi. WeChat nội chắc bản làm xác thực không tệ, mà lên rất nhanh, nhìn ra mỗi cá nhân cũng thêm không ít lớp. Hứa Chiết cũng không có tiếc rẻ tự mình tán dương chi từ. Đầu tiên là đối mọi người cố gắng làm ra khẳng định. Sau đó mới vẽ một cái bánh gato nhường mọi người thấy. Mọi người gần nhất cố gắng, ta cũng đều nhìn thấy. Hiện tại nội chắc bản làm rất hoàn mỹ. Các ngươi làm việc cũng coi là có một kết thúc. Tiếp xuống thả hai ngày nghỉ. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Ngừng lại, Hứa Chiết tiếp tục nói ra. Đương nhiên, ta nói hai ngày nghỉ kỳ thế nhưng là có lương nghỉ ngơi. Đồng dạng công ty là tuyệt đối không có loại đãi ngộ này. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến cự tuyệt a, nhất là ngươi lão Trương. Nghỉ lễ về sau, các ngươi cùng hoàn thiện WeChat, ta cho các ngươi một tháng thời gian, nhường WeChat kiêm dung tính đạt tới cao hơn, đồng thời khai phát ra tương ứng mấy cái hệ thống phiên bản, đạt tới tùy thời có thể lấy ra mắt trình độ, không cần thả hai ngày nghỉ. Chúng ta bây giờ là được rồi. Trương Hiểu Long hiện tại nhiệt tình 10 phần. Vừa định muốn nói cái gì liền bị Hứa Chiết cắt đứt. Lão Trương A, ngươi năng lực làm việc rất mạnh, nhưng lại không phải một cái hợp cách lãnh đạo A. Coi như ngươi không nghỉ ngơi, những người khác chẳng lẽ còn không nghỉ ngơi sao? Ta xem còn có mấy cái chàng trai, bọn hắn chẳng lẽ không cần cùng tự mình bạn gái hẹn hò sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.